Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 13, bắt đầu từ số 0. Mở lớn, người tại nơi này xem trọng cha mẹ của ta, ta đi một chút liền đến. Quay người nhìn một chút mình từ nhỏ đến lớn Tiểu Khê thôn. Văn Hạo trong mắt lóe lên một tia nồng đậm thất vọng. Sinh hắn, nuôi hắn, lại không thể tha cho hắn. Loại này địa phương không đợi cũng được. Hạo Nhi, ngươi muốn làm gì? Nhưng tuyệt đối không nên lại làm chuyện điên rồ. Văn Hạo nương coi là Văn Hạo còn muốn đi tìm những thôn dân kia tính sổ sách lập tức khẩn trương. Nương, ngươi yên tâm, ta chỉ là về nhà lấy vài thứ. Đã Tiểu Khê thôn dung không được ta, chúng ta đi chính là... Văn Hạo cười khổ, đã hắn đã đáp ứng cha mẹ của mình không đối những thôn dân kia xuất thủ. Vậy liền sẽ không xuất thủ. Đương nhiên đây cũng là một lần duy nhất, nếu như về sau lại để cho Văn Hạo đụng tới bọn hắn. Vậy coi như nói không chính xác. Sau khi nói xong, Văn Hạo quay người đi hướng nhà mình tiểu viện. Thiên Sát Cô Tinh tới, chạy mau a! Nhìn thấy Văn Hạo hướng bên này đi tới, vô luận là bên ngoài thôn thôn dân vẫn là Tiểu Khê thôn thôn dân, không có chỗ nào mà không phải là thất kinh. Hiện tại Văn Hạo trong mắt bọn họ chẳng những là Thiên Sát Cô Tinh, vẫn là một cái giết người hung âm thanh ác sát, chỉ mong các người hối hận sẽ trễ một chút. Nhìn thấy như thế, Văn Hạo khóe miệng lộ ra cười lạnh. Hiện tại Thái Bình đảo đã bắt đầu quấy phá, không có gì bất ngờ xảy ra không được bao lâu thời gian. Cái gọi là cái kia đại hiền lương sư Trương Giác liền sẽ cầm vũ khí nổi dậy. Lúc kia mới là tầng dưới chót bách tính cực khổ bắt đầu. Không để ý tới những này vô tri bách tính, Văn Hạo rất nhanh liền về đến nhà, qua loa thu thập một chút, đem trọng yếu quần áo, lương thực chờ lắp đặt xe cút kít về sau, ra viện tử, Văn Hạo dẫn đốt chuẩn xác chuẩn bị tốt bụi rậm trồng. Rất nhanh, tiểu viện liền bốc lên khói đặc, giấy lên hừng hực liệt hỏa, không có nửa điểm lưu luyến. Văn Hạo đẩy xe cút kít đi hướng đầu thôn phụ mẫu chỗ địa phương. Một bên khác, nhìn thấy phương hướng của nhà mình bốc lên khói đặc, Văn Hạo cha mẹ lần nữa nước mắt mục, sinh sống hơn nửa đời người nhà cứ như vậy không có. Hơn nữa còn là bị buộc, loại cảm giác này không thể nghi ngờ là mình cầm đao tại hướng trên ngực của mình đâm. Bá phụ, bá mẫu, chúa công liền muốn tới, chúng ta cũng sớm chuẩn bị một chút. Trương đại, Trương nhị đồng thời đứng dậy, dự định cõng lên Văn Hạo cha mẹ. Chúa công. Đúng, các ngươi là ai nhà hài tử? Làm sao cùng chúng ta Hạo Nhi cùng một chỗ? Đến lúc này, Văn Hạo cha mẹ mới chậm rãi tỉnh táo lại. Bọn hắn nhìn trước mắt hai cái cường tráng thiếu niên mở miệng nói. Bá phụ, nói rất dài dòng, chúng ta vốn là lang thang cô nhi. Lần này kém chút bị những cái kia châu chấu ăn hết. May mắn chúa công xuất thủ cứu giúp chúng ta mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Mà lại chúa công cuối cùng còn chứa chấp chúng ta. Mở lớn đem bọn hắn đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác nói ra. Ai, nguyên lai cũng là hai cái hài tử đáng thương. Văn Hạo nương nghe được Trương đại, Trương nhị cũng là cô nhi lập tức lên lòng trắc ẩn. Hừ, còn nói nhà ta Hạo Nhi là Thiên Sát Cô Tinh. Nếu không phải hắn hai đứa bé làm sao có thể được cứu. Đây chính là hai đầu nhân mạng. Văn Hạo cha nghĩ lại là một chuyện khác. Bất quá, sau đó hắn liền nghĩ tới cái gì. Đúng rồi hài tử, về sau không nên gọi nhà ta Hạo Nhi vì chúa công. Cái này nếu như bị người nghe thấy được tại Đại Hán Vương Triều nhưng là muốn mất đầu. Bá phụ, chúa công tới, chúng ta đi thôi. Bất quá ngay lúc này, Văn Hạo lại là đẩy Độc Long Xa xuất hiện ở cách đó không xa. Trương đại, Trương nhị trực tiếp chuyển hướng cái đề tài này. Sau khi nói xong, hai người cõng lên Văn Hạo cha mẹ cùng Văn Hạo tụ hợp lại với nhau. Hạo Nhi, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Rời đi Tiểu Khê thôn nói dễ dàng, nhưng chân chính làm thời điểm lại là phát hiện phía trước một mảnh mê mang. Đi tới xem đi. Đúng, Mở Lớn, đem kia một nửa châu chấu cho ta nhấc tới. Văn Hạo lườm liếc bốn phía, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Tiểu Khê thôn phía sau cùng trước mặt đều là đại sơn, chỉ có ở giữa xuyên thung lũng mang hơi vuông vức một chút. Tổng thể đến nói đó cũng không phải cái gì tốt địa phương. Về sau muốn tại trong loạn thế sống sót, nhất định phải tìm một cái tiến có thể công, lui có thể thủ, hơn nữa còn có thể khai khẩn ra mảng lớn ruộng tốt địa phương. Hiển nhiên Tiểu Khê thôn phụ cận trăm dặm cũng không có dạng này địa phương. Bất chi bất giác tiếng Trung Hạo đã có cái nhìn đại cục, cũng không tiếp tục là nghĩ đến đi Kỷ huyện hoặc là huyện khác thành mưu cái việc phải làm, hoặc là làm lý trưởng, huyện lệnh cái gì. Hắn tuy nói hiện tại còn không có tranh bá thiên hạ ý nghĩ, nhưng cũng không ảnh hưởng Văn Hạo sớm trước tìm tốt địa phương. Thế là nửa ngày sau, Văn Hạo toàn ra triệt triệt để đi ra Tiểu Khê thôn địa giới. Văn Hạo không có cho mình định phương hướng, chỉ cần có thể tìm tới thích hợp địa hình, ở nơi đó an cư lạc nghiệp là được. Thật tình không biết liền tại bọn hắn rời đi sau 4 ngày sau đó, 7-8 vị quan sai trùng trùng điệp điệp tràn vào Tiểu Khê thôn. Đám quan sai làm bộ đi vào bên dòng suối nhỏ nhìn một chút hiện trường, lại đi xem nhìn tên đạo nhân kia thi thể về sau. Sau đó mang theo 7-8 vị cùng Văn Hạo nhà hết sức quen thuộc thôn dân ra làng chạy tới Kỷ huyện. Phương hướng, hiển nhiên, Tiểu Khê thôn các thôn dân đã đem việc này quan phủ. Xem ra, bọn hắn là quyết tâm muốn vì mình, ân nhân, báo thù rửa hận. Cùng lúc đó, một cái đội xe chậm rãi nhanh chóng cách rời Kỷ huyện huyện thành. Dẫn đội chính là vài ngày trước vừa mới từ tiểu suối thôn tiếp đi Thái Diễm cùng nàng nương trương. Hiệu úy, đội xe nhân số không ít, có 100 người số lượng. Xe ngựa hành xử ở trung ương vị trí, phô trương không nhỏ. Trong xe, Thái Diễm cùng nàng nương dựa sát vào nhau mà ngồi, trên mặt các loại thần sắc, cảm xúc nhìn khá phức tạp. Ngắn ngủi mấy ngày, thân phận của các nàng liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Loại biến hóa này quá mức vội vàng, lấy về phần đến bây giờ cái này nương hai vẫn không có thể tỉnh táo lại. Nương, về sau chúng ta có phải là liền vĩnh viễn không thể trở về Tiểu Khê thôn? Thật lâu, dung mạo tuyệt mỹ Thái Diễm trên mặt lộ ra một tia thương cảm. Nhiều năm như vậy trường kỳ sinh hoạt tại Tiểu Khê thôn, nơi đó mặc dù điều kiện gian khổ, nhưng vẫn là có chút tình cảm. Đúng vậy a, Diễm Nhi, sau này sẽ là Hà Bình huyện huyện lệnh nữ nhi, thân phận tôn quý, đến bên kia cũng đừng có nhắc lại Tiểu Khê thôn sự tình, miễn cho để ngươi cha thật mất mặt. Thái Diễm nương có chút thở dài, bất quá nàng càng chờ mong tiếp xuống sinh hoạt. Nương, nghe nói cái kia Văn gia xảy ra chuyện. Văn Hạo là thiên sát cô tinh. Xe ngựa yên lặng ngắn ngủi qua đi, Thái Diễm mở miệng lần nữa. Ai, còn tốt các ngươi không có nhập động phòng. Nghe Trương hiệu úy nói kia Văn Hạo chẳng những là thiên sát cô tinh, còn giết 2 tên cách làm đạo nhân, đoán chừng rất nhanh liền sẽ bị Kỷ huyện truy nã, đời này xem như triệt để xong. Nâng lên Văn Hạo, Thái Diễm nương kiểm bên trên lộ ra một tia tiếc hận thần sắc. Lúc trước 10 dặm 8 hương ai không biết Văn Hạo tương lai là cái khả tạo chi tài, nhưng bây giờ lại tiếc hận qua đi. Thái Diễm nương kiểm bên trên cũng là hiện lên một tia may mắn. Nếu như ngày đó không có châu chấu gặp họa, tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì thật đúng là khó mà nói. Thế nhưng là, nương, ta cảm giác cái kia Văn Hạo hẳn không phải là người như vậy. Nghe được mẹ nàng, Thái Diễm ánh mắt hơi động một chút. Lúc trước bái đường thời gian rất ngắn, Văn Hạo thậm chí không cùng nàng nói mấy câu, nhưng loại kia cho nàng cảm giác an toàn lại là vẫn luôn tại. Được rồi, không đề cập tới hắn. Về sau liền triệt để quên Văn Hảo, quên Tiểu Khê thôn. Đến Hà Bình huyện ngươi còn muốn học tập các loại lễ nghi, kết giao quan lại quyền quý. Thái Diễm Nương không nguyện ý lại cùng mình nữ nhi thảo luận Tiểu Khê thôn sự tình. Nương, tại mẫu nữ hai người khe khẽ bàn luận bên trong, xe ngựa không nhanh không chậm lái về phía Hà Bình huyện phương hướng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?